đi nhà cô hay nhà tôi? Nhà tôi an toàn hơn một chút. Tôi xoa trán nói, anh về nhà anh, tôi về nhà tôi. Vương Khải vẫn còn muốn đùa, Tiểu Yên Yến không được vừa muốn từ chối lại còn nghênh đón thế này. Cô là phụ nữ có chồng, tôi cũng không để ý đâu. Tôi quay người nhổ một chiếc lông từ trên mặt nạ của anh ta, sau đó nâng chiếc lông vờn một chút trên cằm của anh ta. Dáng vẻ đó giống như là nữ thổ phỉ trêu đùa chàng trai con nhà lành. Còn Vương Khải thì rất thích thú với hành động của tôi. Tôi vừa dùng lông chim vờn giữa cằm anh ta, vừa u ám đáng sợ nói, lập tức biến mất khỏi mắt tôi, nếu không thì tôi phế anh. Vương Khải chẳng thèm để ý, chỉ cười cười không làm gì cả. Tôi nổi giận nhấc chân lên đá vào chỗ hiểm của anh ta. Được thôi, tuy tôi không có gan đó, nhưng mà dọa dẫm thì có thể đấy. Khi chân của tôi hung dữ đập vào Vương Khải, anh ta đột nhiên kêu đến một tiếng thảm thiết, giận dữ rời xa ra, trên bộ mặt kia còn mang chút thần sắc khủng bố. Tôi ngẩng đầu cười lớn, lần này cũng phải hung dữ một lần. Quả nhiên ức hiếp người khác rất sảng khoái. Tôi không dám ức hiếp Giang Ly, nhưng với anh ta thì tại sao lại không chứ? Khóe miệng của tôi nhếch lên, tôi quay đầu đang muốn tìm kiếm chút gì ăn, nhìn thấy bóng sáng trước mặt lại đau đầu rồi. Trước đây tôi đặt cho Vu Tử Phi biệt danh Tử Phi Ngư, nhưng mà bây giờ xem ra anh ta thực sự nên gọi là âm hồn bất tán mới chính xác. Tôi và Vu Tử Phi ngồi xuống một bên, quyết định nói chuyện. Tuy tôi rất thích bộ dạng bối rối lúc anh ta nói chuyện với tôi trước đây, nhưng hứng thú xấu xa này chơi nhiều cũng thấy chẳng còn ý nghĩa. Vẫn không bằng mắng chửi anh ta một trận, sau đó trở mặt với nhau. Đột nhiên tôi có chút không hiểu nổi, tôi và Vu Tử Phi rõ ràng 4 năm trước đã không có quan hệ gì rồi, vì sao bây giờ hai người lại giống như rất có quan hệ vậy? Vu Tử Phi dường như cũng không hiểu lắm. Anh ta không ngừng xoa xoa cốc rượu trong tay. Nếu như anh ta 4 năm nay không thay đổi bất kỳ thói quen nào thì động tác này của anh ta nói rõ anh ta có chút căng thẳng. Căng thẳng cái gì? Là tôi nên căng thẳng mới đúng. Suy nghĩ này lóe lên trong đầu tôi một cái rồi biến mất. Sau đó tôi liền phát hiện ra vấn đề. Bạn nói xem, cũng thật kỳ quái, từ ngày Vu Tử Phi đến công ty quảng cáo XXX, một tháng ngắn ngủi tôi đã có thể lật ngược vị thế trước mặt anh ta. Trước đây đều là tôi nhìn thấy anh ta sợ đến mức đứng không vững, còn bây giờ thì tôi luôn có dáng vẻ thản nhiên bình tĩnh chuẩn bị đấu một trận lớn, mà anh ta thì lại cúi đầu xoa xoa chân cốc rượu. Vu Tử Phi im lặng một lát, cuối cùng ngẩng đầu nhìn tôi nói, Yến Yến, em rốt cuộc thích ai hả? Tôi nhất thời không phản ứng lại được. Vu Tử Phi lại nói, anh hỏi em rốt cuộc thích ai, Giang Ly hay Vương Khải, hay em không thích cả hai? Tôi tràn đầy khí thế nói, chuyện đó tôi thích ai cũng chẳng liên quan đến anh. Vu Tử Phi có chút mất mát cúi đầu tự nói, đúng vậy, có quan hệ gì với anh ta chứ? Nhưng mà chẳng mấy chốc anh ta lại nói, nếu như anh vẫn thích em. Tổng quản lý Vu, hôm nay không phải là ngày cá tháng tư. Tôi đương nhiên không tin những lời quỷ quái của anh ta. Lúc đầu anh ta rời bỏ tôi, nó không thích tôi nữa, bây giờ lại giả úp mở nói những lời này. Tôi cho rằng sự suy sụp này hoàn toàn là bởi vì tôi sống hạnh phúc hơn anh ta. Anh ta đương nhiên nuốt không trôi cục tức này. Tuy anh ta vô cùng tức, nhưng anh ta cũng chẳng có cách nào. Ai bảo tiểu tử Giang kia biết diễn kịch quá cơ. Vu Tử Phi đột nhiên ngẩng đầu vô cùng nghiêm túc, một chút cũng không giống bộ dạng đang đùa. Anh ta nghiêm túc giống như đang tuyên bố một tin xấu. Là thật đó Yến Yến, anh nghĩ mình đã quên em rồi, nhưng không ngờ sau 4 năm. Thôi anh bỏ đi. Tôi xua tay nói, Giang Ly nói đúng, anh nhìn thấy tôi không thảm như trong tưởng tượng của anh nên không cam lòng, muốn giày vò tôi tiếp, là ý này phải không? Sắc mặt Vu Tử Phi đột nhiên biến thành trắng xanh, anh ta há miệng, cuối cùng có chút bất lực nói, em vẫn luôn nghĩ như vậy. Tôi gật đầu, đúng vậy, tuy Giang Ly là kẻ biến thái nhưng lời của anh ta tương đối đáng tin. Vu Tử Phi đột nhiên sâu xa nói, Yến Yến, em không cần giấu anh biết em không hề thích ai trong hai người bọn họ. Tôi tức giận, liên quan gì đến anh chứ? Vu Tử Phi không nhận ra được ngọn lửa nhỏ bùng lên trong mắt tôi, tự nói với mình, Yến Yến, 4 năm nói không ngắn thì không ngắn, nói dài chẳng dài. 4 năm qua có thể thay đổi rất nhiều thứ, nhưng có một điểm sẽ không thay đổi, đó chính là sự hiểu nhầm giữa hai chúng ta. Nói rồi ánh mắt của anh ta lại trượt xuống ngón tay tôi. Ví dụ như trên ngón tay của em có một nốt ruồi, em không thích nốt ruồi này, em không thích ăn hành tây, sợ xem phim ma. Còn nữa, thói quen xấu ngủ nướng của em là bắt đầu từ khi nào? Đủ rồi, tôi cắt ngang lời anh ta có chút kích động. Anh nói những thứ này có tác dụng gì? Vu Tử Phi, anh chỉ muốn nói rõ, chỉ có hai chúng ta mới hiểu nhau, chỉ có chúng ta mới hợp nhau nhất. Chúng ta, anh vẫn thật biết làm nhơ bẩn từ ngữ. Lúc đầu là ai vứt tôi để chạy đi cùng người chị em tốt của tôi? Mẹ kiếp, còn nói cái gì là yêu với không yêu, toàn là nói láo. Vu Tử Phi đột nhiên nắm tay tôi nói, Yến Yến, anh sai rồi, anh có thể cho anh một cơ hội nữa không? Tôi rút tay ra cười nhạt. Vu Tử Phi, anh vẫn nói hiểu tôi, thực ra tôi cũng rất hiểu anh. Tôi hỏi anh, nếu như lúc đầu anh lựa chọn tôi mà không phải là Tuyết Hồng, đến khi đó đừng nói là 4 năm, cứ coi như chúng ta kết hôn 10 năm, anh cũng sẽ không quên cô ấy đâu nhỉ? Anh chẳng phải là do không đạt được, không cam lòng, muốn thử cảm giác mới sao? Tôi đã phạm sai lầm một lần rồi, chính là trên tay của anh cảm thấy tôi sẽ còn ngốc nghếch phạm lại sai lầm lần thứ hai ư? Vu Tử Phi vội vã lắc đầu nói, Yến Yến, không phải như em nói đâu, anh thật sự yêu em. Tôi đang định nói thì nghe thấy phía sau truyền đến một giọng nói thấp trầm, nếu như anh thật sự yêu cô ấy, không ngại giao lưu với tôi một chút chứ? Tôi quay đầu nhìn thấy Giang Ly ở phía sau. Lúc này anh ta mặc một bộ đồ bình thường nhưng đeo một chiếc mặt nạ màu đen có duyên lỗ. Sao tôi có thể vừa nhìn đã có thể nhận ra Giang Ly chứ? Bởi vì chiếc áo sơ mi anh ta đang mặc kia chính là tôi cho anh ta. Tôi đột nhiên phát hiện buổi vũ hội hóa trang này thật là bi thảm. Người tôi quen vừa nhìn thấy đã nhận ra, chẳng có chút ý nghĩa nào. Lúc này Giang Ly đỡ tôi đứng lên nói, em đi khiêu vũ đi. Sau đó chẳng đợi tôi phản ứng lại, anh ta liền ngồi xuống chỗ của tôi, đối diện với Vu Tử Phi, trình ra tư thế đàm phán. Tôi rất hiếu kỳ, sao anh ta lại xuất hiện ở đây? Đương nhiên, lúc này Giang Ly đã ngồi xuống rồi, nhìn tôi với ánh mắt bao hàm vẻ uy hiếp, dường như tôi chính là bóng đèn cản trở hai người bọn họ. Toát mồ hôi, tôi lại hủ rồi. Thế là tôi trốn vào đám yêu ma quỷ quái kia. Tôi đang suy nghĩ xem vì sao Giang Ly lại có hứng thú đến đây. Không đề phòng có người vỗ vào tai tôi, tôi ngẩng đầu lại là Vương Khải. Vương Khải nhìn hai người đàn ông đang đàm phán với nhau ở cách đó không xa cười nói, người đó không phải là chồng cô sao? Tôi kỳ quái hỏi, anh làm sao mà nhận ra anh ấy? Vương Khải, tôi nhớ bóng lưng của cậu ta. Tôi cảm thấy câu nói này của anh ta có chút khó chịu, buột miệng nói, có phải anh có ý đồ gì với anh ấy không? Vương Khải bất mãn cốc nhẹ vào đầu tôi, cô ấy à? Tôi thì làm sao nào, anh đến bóng lưng của người khác cũng nhớ ra được, đây chẳng phải chứng minh anh chú ý đến anh ta lâu rồi sao? Tôi phân tích như thế này có sai không? Vương Khải không thèm để ý đến kháng nghị của tôi, rất hứng thú hỏi, cô và tổng quản lý Vu có quan hệ gì lại đầu mày cuối mắt ngay trước mặt tôi? Tôi thúc cánh tay vào ngực anh ta một cái, nói chẳng vui vẻ gì, anh nói linh tinh cái gì vậy? Vương Khải nói, Tiểu Yến Yến, cô nói dối cũng chả biết đường, chồng cô tìm đến đây rồi còn không biết ngượng à? Tôi tức giận đột nhiên nhấc chân lên. Vương Khải kêu một tiếng thảm thiết rồi bỏ chạy. Giang Ly nói với Vu Tử Phi một lúc rồi dẫn tôi rời khỏi vũ hội hóa trang. Tôi bị Giang Ly lôi, lén lén quay đầu nhìn Vu Tử Phi, chỉ thấy biểu hiện của anh ta lúc này có thể gọi là bị tổn thương tinh thần ghê lắm. Nhìn thấy mà tôi cũng lúng túng, cảm thấy do mình mà Giang Ly ức hiếp người rồi. Giang Ly dùng một tay khác quay đầu tôi lại, nhướng mày nói, sao nào, không nỡ à? Không có không có, tôi rằng thoát khỏi ma trường của Giang Ly, chỉ là nhìn thấy bộ dạng không vui vẻ kia tôi thấy rất thích thú. Giang Ly khinh bỉ hừ một tiếng rồi không nói gì nữa. Tôi ngồi vào trong xe của Giang Ly, đột nhiên nhớ hành tung của Giang Ly rất đáng được nghiên cứu tìm hiểu, thế là hỏi, sao anh lại đến đây? Giang Ly chậm rãi khởi động xe trả lời, qua đường tiện thì vào xem. Tôi đảo đảo con ngươi nói bừa, rõ ràng anh còn chuẩn bị cả mặt nạ. Giang Ly cong khóe miệng nhẹ nhàng cười nói, Quan Tiểu Yến, cô thông minh hơn rồi đấy. Quá khen. Giang Ly, thực sự tôi đói rồi. Hóa ra tên này đang bắt tôi về nhà nấu cơm, quá đáng rồi. Thế là tôi vô cùng tự đề cao mình nói, anh không biết tự gọi đoàn bên ngoài sao, không thấy tôi đang vui chơi à?

thực sự là không cần thiết. Mẹ tôi nói cũng không sai, bỏ qua cho người khác thực ra chẳng qua là bỏ qua cho chính mình. Huống hồ thời trẻ con và thiếu niên của tôi, ông ấy từng mang đến cho tôi sự ấm áp và yêu thương, không gì thay thế được. Hà tất phải nói đến hận chứ. Giang Ly, tôi luôn cảm thấy anh không bình thường. Giang Ly nhớn mày, tôi làm sao? Tôi đảo mắt nói, anh tử tế quá, trong tình huống bình thường, tôi chẳng thèm dỗi hơi nói với anh ta những lời này. Tôi cảm thấy khi Giang Ly nói chuyện với tôi trong nhà hàng, như biến thành người khác vậy, điều này khiến tôi cảm thấy rất bất an. Là điển hình của loại không có vụ làm ăn nào không gian trá. Giang Ly từ trước đến nay chưa từng làm việc gì thiệt cho mình. Giang Ly khoanh hai tay trước ngực, hơi nghiêng đầu nhìn tôi một lát, cuối cùng nói, vốn dĩ muốn miễn phí giúp cô một chút, ai biết được cô lại muốn báo đáp tôi. Tôi có nói báo đáp anh sao? Giang Ly không đợi tôi giải thích lại nói, vậy thì cô muốn cho tôi cái gì? Anh ta nói, nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, chề bài lắc đầu. Nếu như cô muốn nơi thân báo đáp, tôi cũng chỉ đành miễn cưỡng mà làm thôi. Này, tôi chán nản chẳng buồn để ý đến anh ta, quay người đi tắm. Giọng nói của Giang Ly vang lên phía sau tôi. Được thôi, trước tiên coi như cô nợ tôi một món đồ, đợi tôi nghĩ ra sẽ nói tiếp. Vẫn nộ, đầy rõ ràng là dọa dẫm. Buổi trưa trong phòng ăn của nhân viên, tôi gặp tiểu Mỹ Nam Tiết Vân Phong. Đây là lần thứ hai tôi nhìn thấy cậu ta trong nhà ăn. Dù gì hai chúng tôi cũng coi như là biết nhau. Thế là tôi bưng đĩa cơm gật đầu với cậu ta, coi như là chào hỏi. Tiết Vân Phong không mua cơm, cậu ta nhìn tôi, mặt không chút biểu cảm nói, chúng ta nói chuyện nhé. Tôi không kịp phản ứng. Hả? Cậu ta lặp lại một lượt, tôi muốn nói chuyện với cô. Ồ, nói chuyện với tôi thì có gì hay chứ? Cân nhắc chuyện Tiết Vân Phong có vẻ ngoài thực sự đẹp quá mức, cảm thấy trước mặt cậu ta cũng là một loại hưởng thụ, thế là tôi đành đồng ý nói chuyện với cậu ta. Còn cụ thể nói gì, tám phần là của việc về Giang Ly nhỉ. Tôi và Tiết Vân Phong ngồi đối diện với nhau trong một nhà hàng Tây, khung cảnh khá yên tĩnh, rất thích hợp để nói chuyện. Tuy tôi không thích ăn pizza lắm, nhưng lúc này đói bụng rồi cũng chẳng còn cách nào, huống hồ cũng không phải là tôi trả tiền. Tiết Vân Phong không ăn gì, anh ta cứ nhìn tôi ăn, có chút khinh ghét. Tôi không nói, sự chú ý của tiểu thiếu gia này thật sự khiến người ta không được thoải mái. Tiết Vân Phong nói, cô muốn cân nhắc chuyện ly hôn không? Hử? Chiếc dĩa trong tay tôi suýt chút nữa rơi xuống. Đây là cái gì chứ? Tiết Vân Phong nhẫn nại nói lại, nếu cô và Giang Ly ly hôn, điều kiện thế nào là tùy cô đưa ra. Tôi lau miệng không hiểu gì, vì sao tôi phải ly hôn? Tiết Vân Phong đáp rất thản nhiên, tôi không yên tâm để bất kỳ người nào ở bên cạnh anh ấy, phụ nữ cũng không được. Tôi, nhưng mà tôi ly hôn rồi, anh ấy cũng sẽ lấy một phụ nữ khác. Tiết Vân Phong lắc đầu nói, bất luận thế nào, anh ấy đối với cô và đối với người đặc biệt đều không giống nhau, tôi hy vọng cô rời xa anh ấy. Tôi đột nhiên nhớ ra, khi Giang Ly đưa đón tôi, có mấy lần gặp Tiết Vân Phong, khi đó sắc mặt của Tiết Vân Phong không tốt lắm. Ai ra, tiểu Mỹ Nam này còn rất mẫn cảm. Tôi nhìn ngũ quan thanh tú, làn da không có chút tì vết, cặp mắt sáng long lanh của anh ta, cảm xúc của người mẹ trong tôi tự nhiên nảy sinh. Thế là tôi vỗ ngực nói chắc chắn, cậu yên tâm đi, Giang Ly sau lưng luôn ức hiếp tôi, khinh bỉ tôi là phụ nữ. Tiết Vân Phong sáng lên, thật sao? Tôi liên tiếp gật đầu, đúng vậy, tôi lừa cậu làm gì chứ, tiểu tử đó không có đạo đức, lấy việc ức hiếp tôi làm trò vui. Đứa trẻ này, người khác nói cậu ta đã tin, quả nhiên vẫn còn non lắm. Tiết Vân Phong nghĩ một lát, vẫn lắc đầu, không được, mặc dù bây giờ anh ấy không thích cô, cũng không có nghĩa sau này không thích cô, tôi cảm thấy vẫn không đủ an toàn. Thế là tôi tiếp tục vỗ về cậu ta, yên tâm đi, với điều kiện của anh ta, phụ nữ đã từng tiếp xúc chắc chắn sẽ rất nhiều, phụ nữ dính đến cũng không ít, nếu anh ta thích phụ nữ thì đã thích lâu rồi. Tiết Vân Phong chậm rãi gật đầu, nói cũng đúng, nhưng mà bây giờ anh ấy không thích, không có nghĩa sau này là cũng không thích. Điều Mỹ Nam này thật sự phiền phức, tôi bị logic của cậu ta làm cho đau đầu rồi. Vậy thì cậu thực sự không đủ sự tự tin đối với sự hấp dẫn của mình đó. Gò má của Tiết Vân Phong đột nhiên ửng hồng, nhìn vô cùng đáng yêu, cậu ta nói, không có, tôi chỉ lo lắng lo cho anh ấy. Tôi cảm thấy bộ dạng này của cậu ta thực sự rất thú vị, thế là nói, thực ra sự việc này cũng không phải là không có cách. Tiếp Vân Phong ngẩng đầu, mặt tràn đầy hy vọng, cách gì? Tôi nói vẻ rất thản nhiên, thiến anh ta, biến anh ta thành Đông Phương Bất Bại. Mặt của tiểu Mỹ Nam đối diện càng đỏ hơn. Rốt cuộc vẫn là tuổi trẻ, tôi không có đạo đức nghĩ như vậy. Lúc này tiểu Mỹ Nam lại cất tiếng hỏi, vậy anh ấy luôn ức hiếp cô, vì sao cô còn không ly hôn với anh ấy? Có phải cô đã thích anh ấy rồi không? Đứa trẻ này thật sự là suy nghĩ chặt chẽ cẩn thận. Tôi gãi gãi đầu nói, thích thì chẳng thích, nhưng con người tôi đây rất lương thiện, nhẫn nhục chịu đựng, có các phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ truyền thống Trung Quốc. Tiếp Phần Phòng cắt ngang lời tôi, anh ấy ức hiếp cô còn không rời xa anh ấy đi. Bây giờ cô và anh ấy ly hôn, còn có thể lấy từ tôi một khoản lớn, chứ đợi đến lúc cô không chịu được anh ấy nữa thì có thể đã muộn rồi. Tôi phát hiện mình không thể xem thường tiểu tử này. Cậu ta tuy nói chuyện còn trẻ con, nhưng rất giỏi tấn công tâm lý. Mấy câu nói thế này trong chốc lát đã ly gián tôi và Giang Ly rồi. Nói cũng đúng, dù gì Giang Ly luôn ức hiếp tôi, vậy vì sao tôi còn ở cùng anh ta? Vì sao không đổi một người khác? Tôi phát hiện vấn đề này thực sự đáng để nghiên cứu. Thế là tôi do dự hỏi, vậy thì tôi muốn cái gì cũng được ư? Tiếp Văn Phòng sảng khoái gật đầu, chỉ cần tôi có thể làm được. Kỳ thực mà nói, đề nghị của tiểu thiếu gia này vẫn rất hấp dẫn người ta. Buổi tối khi ăn cơm, tôi đều suy nghĩ đến đề nghị của tiểu Mỹ Nam Tiết Vân Phong hôm nay. Giang Ly luôn ức hiếp tôi, bắt nạt tôi, nô dịch tôi, còn áp bức tôi. Vì sao tôi không phản kháng chứ? Cứ coi như không phản kháng, tôi cũng có thể bỏ chạy nhỉ. Huống hồ tiểu Mỹ Nam kia còn đồng ý cho tôi một khoản thù lao chia tay lớn. Vậy thì thù lao chia tay đó tôi muốn cái gì? Muốn bao nhiêu? Tôi đột nhiên phát hiện ra một vấn đề khó. Đối với thù lao chia tay, tôi cũng không biết mình muốn cái gì. Tiền, hình như tôi có thể tự nuôi mình được rồi, là một người dân bình thường rất hạnh phúc. Địa vị, quyền cao chức trọng chắc chắn rất là mệt. Người, sao, đem tiểu Mỹ Nam kia làm thú cưng cũng không tồi. Đáng tiếc cậu ta không đồng ý đâu. Địa bàn, cái này tôi không nghĩ bừa nữa. Khi ăn cơm tối, tâm trạng Giang Ly rất không tốt, bởi vì khi tôi đang thất thần, không cẩn thận cho thêm một thìa muối vào canh, sau cũng hơi quá lửa. Giang Ly đặt bát cơm xuống, bất mãn nói, Quan Tiểu Yến, cô thật là càng ngày càng vô dụng. Tôi nghĩ trong lòng, dù gì chúng ta cũng phải ly hôn, không cần sợ anh ta nữa. Thế là tôi trái lại với bình thường, không kiên nhẫn, dùng đũa gõ gõ vào bát nói, anh thích ăn hay không thì tùy, tôi không hầu hạ anh nữa. Giang Ly có lẽ không ngờ rằng tôi lại có thể đột nhiên nổi giận như thế này. Anh ta sững lại nhìn tôi một lát, tức giận rời khỏi bàn. Tôi đắc ý múc một thìa canh cho vào miệng, khiếp, khó nuốt quá. Buổi tối tôi ngồi trên sofa xem tivi, xem những trai xinh gái đẹp trên chương trình giải trí cười ngốc nghếch. Giang Ly đột nhiên đi đến ngồi bên cạnh tôi, đưa tay ra cầm điều khiển. Tôi nhanh tay cướp lấy điều khiển từ xa nói, anh muốn làm gì? Giang Ly cau mày xem bóng đá. Tôi nghiêng đầu không được, nói rồi tôi tiếp tục xem chương trình giải trí cười ngốc nghếch. Giang Ly bất mãn nói, cô vẫn còn chưa rửa bát, mau đi rửa đi. Tôi kháng nghị nói, dựa vào cái gì mà đều là tôi rửa bát? Hôm nay anh rửa đi, không rửa ngày mai không được ăn cơm. Ôi chao, tôi cảm thấy tôi thực sự vĩ đại quá. Anh ta là Giang Ly đó, Giang Ly. Tôi lại có dũng khí dùng loại khẩu khí này để nói chuyện với anh ta. Để xem sau này ai còn dám nói tôi không có bản lĩnh nữa. Giang Ly giận dữ nhìn tôi, ánh mắt có vẻ không hiểu. Tôi bị anh ta nhìn đến mức hơi run sợ. Thế là không để ý đến anh ta, tôi tiếp tục xem tivi. Giữ vững Quan Tiểu Yến, thời khắc then chốt phải biết dùng khí thế áp đảo đối phương. Đây cũng là Giang Ly dạy. Sau 2 phút nhìn tôi, Giang Ly liền hành động khiến người ta sửng sốt. Anh ta đi vào bếp. Tôi há hốc miệng, ngạc nhiên nhìn Giang Ly không dám tin. Cậu kia nói thế nào nhỉ? Giang Ly là lò xo, cô mềm thì anh ta cứng, anh ta quả nhiên là kẻ mềm nắn rắn buông. Thế là tôi hoành hoàng tự đắc, tiếp tục xem tivi cười ngốc nghếch. Tiếp sau đó tôi liền cười không được. Trong phòng bếp truyền ra một loạt tiếng bát đĩa vỡ choang choang. Tôi gần như nhảy bật dậy khỏi sofa, chạy thẳng vào bếp. Tôi chống hai tay vào eo giống như vợ địa chủ đứng trước cửa bếp. Nhìn sang Ly đứng giữa một đống bát đĩa vỡ, giọng nói tăng thêm vẻ giận dữ. Anh muốn tạo phản sao? Sang Ly. Khi thế lý lẽ nói, tôi chưa từng rửa bát. Nói xong mặt không chút cảm xúc, anh ta đi qua trước mặt tôi. Tôi nhìn lưng của Giang Ly hung dữ nói, ngốc nghếch. Được thôi, tôi thừa nhận khi tôi nói Giang Ly ngốc nghếch, cảm giác đắc ý nhiều hơn tức giận. Không còn cách nào, tôi bị anh ta áp bức mấy tháng trời rồi. Cuối cùng có cơ hội nói anh ta là ngốc nghếch, tôi dễ dàng bỏ qua được sao? Buổi tối này trôi qua thật khó chịu, tôi chẳng nói gì với Giang Ly nữa. Anh ta chạy vào thư phòng không biết đang làm cái quỷ gì, mà tôi thì lại dựa vào sofa xem tivi, chỉ là không còn cười nổi nữa. Nói thật, dù sao trong lòng tôi vẫn có chút mơ hồ. Tôi thực sự sợ Giang Ly nói một tiếng lệnh cho tôi tối nay không được ngủ cùng anh ta, vậy thì tôi sẽ... Được rồi, tôi sẽ lại không có bản lĩnh. May mà Giang Ly gần như coi tôi là không khí vậy. Chẳng bao lâu sau anh ta đi tắm rồi đi ngủ, chẳng nhìn lấy tôi lấy một cái. Tôi kinh hồn bạt vía xem tivi lại một lát nữa, cảm thấy buồn chán thế là đi tắm. Sau đó rón rén bước đến cửa phòng ngủ của Giang Ly, tôi vặn tay nắm cửa, nhẹ nhàng mở cửa ra. May mà Giang Ly không nghĩ ra dùng chiêu thức này để đối phó với tôi. Tôi thấy rất vui mừng. Tôi lặng lẽ xá lên chiếc giường lớn của Giang Ly, nhẹ nhàng nằm lên giường đắp chăn ngủ. Vừa mới nhắm mắt, đầu tôi liền bị một chiếc gối đập xuống, lực không lớn lắm, nhưng tôi vẫn giật thót mình. Tiếp đó là giọng nói chẳng vui vẻ gì của Giang Ly. Quan Tiểu Yến, cô rút cuộc làm sao vậy? Được rồi, đã đến lúc cởi mở với nhau rồi. Con người tôi không thích lôi thôi dài dòng, việc cần giải quyết thì phải giải quyết sớm. Thế là tôi thư thái bình tĩnh ngồi dậy nói, Giang Ly, anh nói xem hai chúng ta hợp nhau không? Giang Ly ngạc nhiên, cái gì mà hợp nhau hay không hợp nhau? Ý tôi nói, hai chúng ta tính cách thế này có thích hợp ở cùng với nhau không? Giang Ly lúc này vẫn không quên tự yêu bản thân mình. Anh ta nói, có phải cô muốn lập ý kiến của tôi không? Tôi có chút nổi khùng, ý của tôi là anh cảm thấy hai chúng ta thích hợp làm bạn không? Giang Ly nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi nói, cũng được, tôi có thể chịu đựng cô. Nhưng mà tôi không thể chịu đựng được anh. Tôi trừng mắt lên, coi như biểu đạt sự chẳng biết làm thế nào của tôi. Dù gì anh cũng phải chịu đựng rất vất vả, vậy thì không cần chịu đựng nữa. Giang Ly chẳng hiểu gì nhìn tôi. Tôi nhẹ nhàng dứt khoát, hay là hai chúng ta ly hôn nhé? Giang Ly ngẩn ra một lúc, sau đó cong môi. Tuy chỉ là bộ dạng nửa cười nửa không, nhưng ánh mắt của anh ta lại khiến tôi bức bối trong lòng không hiểu được. Anh ta nói, cô nói lại một lần nữa. Tôi giật thót mình, anh đừng có kích động mà. Dù gì chúng ta tính cách không hợp, anh cũng không chịu được tôi. Quan Tiểu Yến, Giang Ly cắn răng, đây là chủ ý ai đưa ra cho cô? Tôi hơi run rẩy lắp bắp nói, làm sao có thể là người khác, tôi tự nghĩ ra. Giang Ly nhắm mắt chuyển đến tôi một tín hiệu nguy hiểm. Đầu óc của cô cấu tạo thế nào tôi hiểu rất rõ. Nếu như không phải là có người xúi giục, cô sẽ nghĩ đến chuyện ly hôn sao? Tôi kém như vậy sao? Giang Ly hơi nghiêng người hướng đến gần tôi, ngữ điệu dường như dụ dỗ mát rượi nói với tôi, nói là ai? Tôi lớn gan đẩy anh ta ra nói, là ai bày quan trọng lắm sao? Quan trọng là anh luôn bắt nạt được tôi, được chưa nào? Giang Ly xoa cằm nghĩ ngợi một lát nói, được rồi, sau này tôi có thể bớt ức hiếp cô, nhưng chuyện ly hôn này thì không được. Tôi tức giận, vì sao? Giang Ly mặt dày nói, cô đi rồi ai nấu cơm cho tôi ăn? Tôi tùy anh, đến khi đó chẳng phải là chuyện liên quan đến tôi nữa. Mẹ vợ tôi không đồng ý, cô nhẫn tâm nhìn mẹ vợ tôi đau lòng sao? Chẳng sao cả, mẹ tôi sáng suốt lắm, qua một trận là tốt thôi. Nhưng mà cô không dám ngủ một mình. Không phiền anh phải bận tâm, tôi có thể ngủ với mẹ tôi. Mẹ cô muốn lấy chồng thì làm thế nào? Xì này đó, mẹ tôi gần 60 rồi. Không sao, tôi giới thiệu một người cho bà ấy. Khi tôi đi học đại học, có một giáo sư bây giờ 60 tuổi đang dự định tìm một nửa của mình. Mẹ chúng ta sống một mình cũng rất buồn chán. Anh dám? Cô cứ thử nghĩ xem tôi có dám hay không. Được rồi, tùy anh. Dù gì sau này tôi cũng sẽ luyện tập ngủ một mình. Tôi vẫn không tin, tôi đã sắp đầu ba rồi, gan cũng phải lớn dần theo tuổi tác, phải lớn hơn một chút xíu chứ. Giang Ly lại nói, tôi còn có một chiêu cuối cùng. Tôi cười nhạt, có chiêu thức gì anh tung hết ra đi. Thế là Giang Ly đột nhiên lanh lẹ nhào lên tôi, cách một lớp chăn ép lên cơ thể tôi, cúi đầu nhìn vào mặt tôi. Tôi nhìn trông thấy mắt anh ta có ánh sáng, có chút lạnh lại có chút nóng, dù gì cũng là rất nguy hiểm biến thái. Thế là khí thế của tôi thoáng chốc đã thấp xuống rất nhiều. Tôi căng thẳng đến mức có chút lắp bắp, anh muốn làm gì? Giang Ly cong khóe miệng, dưới ánh đèn có chút mờ ảo, biểu hiện đó rõ ràng là thần bí mà lại tà ác, khiến tôi nhìn thấy mà sợ hãi. Anh ta đột nhiên cười mỉm, cười đến mức có thể gọi là điên đảo chúng sinh, mê hoặc vô song. Anh ta cúi đầu nhìn tôi xa xăm nói, hiếp trước giết sau hay là giết trước hiếp sau, cô tự chọn đi. Khi anh ta nói, trong miệng như treo một cột băng, trực tiếp làm lạnh không khí. Tôi sợ đến mức hồn liệt khỏi xác, nhắm mắt lại lớn tiếng la hét, anh xem anh đã ức hiếp tôi làm sao mà lại khổ mệnh như thế này. Tôi còn chưa nói xong, cảm thấy cơ thể nhẹ bâng, Giang Ly đã buông tha cho tôi rồi. Thế là tôi mở mắt nhìn anh ta, sợ anh ta lại làm trò gì xấu. Lúc này Giang Ly ôm lấy chăn ngồi quay lại vị trí của anh ta, cúi đầu nhìn tôi, nửa cười nửa không, giọng điệu hòa dịu hơn bình thường một chút. Cô nhất định muốn ly hôn sao? Tôi quay mặt đi, không nhìn thẳng vào anh ta cũng không nói. Giang Ly hít thở một hơi thật sâu nói, được rồi, nếu như cô gặp được một người đàn ông khiến cô có thể an tâm gửi gắm, tôi sẽ không ngăn cản, nhưng những lý do khác thì miễn bàn. Nếu như tôi nói với Giang Ly lý do ly hôn của tôi chỉ là do tôi bị dụ dỗ, anh ta có đánh tôi không? Nhưng mà anh luôn ức hiếp tôi. Vậy thì cũng có thể ức hiếp tôi. Tôi thèm vào. Tôi chỉ nghĩ như vậy thôi, nhưng vấn đề là cuối cùng khi tôi ức hiếp anh ta, thường đều là tôi bị ức hiếp lại. Giang Ly dường như đoán được suy nghĩ trong đầu tôi, đắc ý nói, thực ra tôi không chỉ bị ức hiếp cô, tôi còn biết bảo vệ cô. Cô đừng có lúc nào cũng nhìn vào khuyết điểm của tôi. Đùa, bảo vệ tôi? Được thôi, tuy anh từng giúp đỡ tôi, nhưng mà đều là từ động cơ không tốt. Giang Ly giống như đột nhiên nắm vững thuật đọc suy nghĩ của người khác vậy, đoán trúng suy nghĩ của tôi. Anh ta mặt dày vô sỉ nói, bất luận quá trình như thế nào, kết quả vẫn không thay đổi, mà kết quả chính là tôi có thể bảo vệ cô. Tôi có chút nổi nóng, nhưng mà lại không biết phản bác anh ta thế nào. Anh ta luôn có lý do của mình. Hơn nữa, sau khi anh ta làm chuyện xấu, lời nói lại luôn cảm thấy người ta cảm thấy anh ta thực sự rất đúng đắn. Con người này thực sự vừa đáng hận lại vừa đáng sợ. Giang Ly nhìn thấy tôi có chút dao động, thế là lại nói, cô có người chồng như thế này vẫn không đủ sao? Tôi có xe, có nhà, bố mẹ tiến bộ, một đấng nhân tài, đây là điều kiện phần cứng. Tôi không hút thuốc, uống rượu rất ít, hơn nữa không có sở thích không tốt, đây là điều kiện phần mềm, cô có thừa nhận không? Tôi do dự rồi gật gật đầu, được rồi, những điểm này tôi thừa nhận. Giang Ly được đằng chân lên đằng đầu, hơn nữa tôi rất thân thiện, không bao giờ chủ động cãi nhau với cô. Tôi uể oải gật đầu, đó là bởi vì anh giết người không thấy máu, chửi người không dùng lời nói bậy. Giang Ly, tôi đối với cô cũng rất tốt mà, hơn nữa thường xuyên đưa đón cô đi làm, còn giúp cô đối phó với chồng trước. Tôi lại gật đầu lần nữa, tuy anh kiếm được không ít lợi từ chuyện đó, nhưng miễn cưỡng coi là giúp đỡ tôi đi. Thế là Giang Ly nhớn mày hung dữ nói, vậy cô còn gì bất mãn nữa không? Tôi nhất thời không nói gì được. Giang Ly sao mà mặt dày vô sỉ như thế này, anh ta lại khoe khoang bản thân mình thành như thế này. Giang Ly không đợi tôi phản ứng lại nói, sở dĩ cô luôn nói tôi ức hiếp cô là bởi vì cô không đủ rộng lượng, còn không biết ngại lấy chuyện này ra làm lý do ly hôn. Thế là tôi lặng lẽ tự chấn chỉnh mình, lòng dạ của tôi thực sự hẹp hòi như vậy sao? Hình như có một chút nhỉ. Giang Ly tiếp tục công kích, tôi biết cô rất có thành kiến với tôi, nhưng mà cô nghĩ xem, khi cô cần sự giúp đỡ của tôi có thể khoanh tay bàng quang không? Thế là Giang Ly đưa ra một câu tổng kết cuối cùng, quân tử hòa nhi bất đồng. Quan Tiểu Yến, tuy hai chúng ta từ trí tuệ đến nhân sinh quan, thế giới quan, giá trị quan đều có một chút cách biệt nhất định, nhưng mà vẫn có thể làm được việc chung sống hòa thuận. Quan trọng là cô phải có thái độ tích cực, nếu không thì cô sẽ sống tương đối vất vả. Tôi có trách nhiệm nói với cô, nếu như cô và tôi ly hôn, cô sẽ khổ sở hơn.